Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 475, nhan giá trị vẫn là tính năng. 1/5, thu đặt mua, ngưng quang đường dài. Một thớt thanh ti mã, phi nhanh tại đường dài bên trên. Tựa như một đạo lục quang, cưỡi tại trên lưng ngựa Phương Nguyệt. Phát hiện thanh ti mã, chạy là thật chạy nhanh. So với hắn cưỡi qua bất luận cái gì ngựa đều chạy nhanh. Liền là dáng dấp quá tái rồi. Quá tái rồi. Đặc biệt là chạy thời điểm. Thanh ti mã lục sắc đường vân. Kéo thành một tuyến. Quả thực quá lục. Không được. Quá không đẹp xem. Về sau trừ phi thật vội vã đi đường. Không phải ta vẫn là thành thật thật cưỡi ngựa bình thường tốt. Chỉ ít uy phong không phải. Nếu như thanh ti mã có thể có bình thường trị số biểu hiện. Đó chính là tên, thanh ti mã, nhan giá trị, -100, tính năng, +100, ghi chú, người tốt lục A tương đương mà bình thường hôi tống mã. Thì là tên, hôi tống mã, nhan giá trị, +10, tính năng, +10, ghi chú. Người tốt phổ thông A tương đương, nếu như Phương Nguyệt là cái cực đoan chủ nghĩa thực dụng người. Kia cái gì lục lục đều là vấn đề nhỏ nha. Vấn đề hắn không phải A. Hắn vẫn là muốn con ngựa có chút nhan giá trị. Không phải về sau giết vào quỷ dị trong đại quân. Giết đến quỷ dị không chừa mảnh giáp. Sau đó khải hoàn mà về. Dưới háng là như thế cái đồ chơi. Nhiều ảnh hưởng hình tượng A. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến có biện pháp nào, đã có thể cải tiến thanh ti mã nhan giá trị vấn đề, lại có thể giữ lại tính năng thời điểm. Phía trước ngưng quang sơn, đỉnh núi đã ẩn ẩn có thể thấy được. Đoạn đường này tới, Phương Nguyệt tâm tính vẫn tương đối buông lỏng. Rốt cuộc chỉ là đi ngưng quang sơn hỏi một chút ngưng lão đầu. Nhìn xem là ai để hắn luyện chế huỳnh quang vòng tay. Chỉ cần hỏi ra một chút điểm tình báo đến. Phương Nguyệt liền có thể coi là manh mối. Truy xét đến Hàn Đại Nhân cùng Lâm Linh hạ lạc. Nói thật, Phương Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng Hàn Đại Nhân cùng Lâm Linh. Khả năng đã bị người diệt khẩu. Đôi mắt bên trong hiện lên hàn ý. Nếu là như vậy, ta liền càng phải tra rõ ràng đây hết thảy. Vì bọn họ báo thù. Cho bọn hắn một cái công đạo. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên nhíu mày. Giá. Dưới hông thanh ti mã, tốc độ bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Cùng lúc đó, ở phía trước của hắn mấy trăm mét bên ngoài, một viên cự hình trứng, yên tĩnh đứng ở ngưng quang đường dài giữa con đường. Thanh ti mã vằn, tại cấp tốc lao vụt bên trong, cơ hồ hóa thành lục sắc sợi tơ. Tại lúc sắp đến gần cự hình trứng thời điểm, Phương Nguyệt lập tức uốn éo dây cương, cải biến thanh ti mã phương hướng. Từ cự hình trứng khía cạnh chạy tới, chui vào ngưng quang đường dài phía bên phải trong rừng cây. Cũng tại không bao lâu về sau, tại cự hình trứng phía sau trong rừng cây chui ra, trở về ngưng quang đường dài, cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước bắn vọt mà đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại Phương Nguyệt thanh ti mã cấp tốc đi xa đồng sự. Kẹt tại trên đường cự hình trứng, chậm rãi từ giữa đó vỡ ra khe hở. Khe hở không bao lâu, liền mở rộng đến mười mấy cm lớn nhỏ, phảng phất muốn đem cự hình trứng từ giữa đó vỡ ra hai nửa. Nhưng mà vỡ ra khe hở, hướng bên trong, lại là một mảnh đen kịt, toàn bộ cự hình trứng, tựa như ở giữa nhiều màu đen khăn quàng cổ đồng dạng. Nương theo lấy càng thêm kịch liệt xoạt xoạt xoạt xoạt vỏ trứng phá toái âm thanh. Màu đen trong cái khe bỗng nhiên chui ra ngoài hơn 10 đầu lớn dài chân trắng. Những này trắng bóng đùi, đều như là nữ nhân chân dài đồng dạng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nhưng là, muốn thô được nhiều, dáng dấp nhiều, trực tiếp rơi xuống đất, chống lên cự hình trứng. Hơn 10 đầu chân giống đều có mình ý thức giống như, hướng từng cái phương hướng mở rộng bước chân. Lại lẫn nhau tác dụng cùng một chỗ, để cự hình trứng ngã nhào trên đất, chuyển động, mà khi Phương Nguyệt dành thời gian quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy vừa vặn liền là một màn này. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự hình trứng quỷ dị đột nhiên dừng lại, tất cả đôi chân dài, tất cả đều dẫm trên mặt đất, kéo lấy ngang cự hình trứng, đồng loạt điên cuồng bắt đầu chạy. Ầm ầm, bất động thì thôi, khẽ động kinh người, cái này hơn 10 đầu đôi chân dài mang theo cự hình trứng. Tốc độ vậy mà một điểm so thanh ti ngựa chậm, thậm chí còn ẩn ẩn càng nhanh một bậc, hướng Phương Nguyệt phương hướng thẳng chỉ mà đến. Con ngươi co rụt lại, Phương Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống. Từ Thanh Ti huyện xuất phát, đoạn đường này tới, Phương Nguyệt kỳ thật trên đường gặp mấy phát quỷ dị, có chút là đơn độc một con, tùy ý du đãng tại trên đường, có chút là quần thể quỷ dị, mấy cái đến mười mấy con cùng một chỗ hành động, bọn chúng tại phát hiện Phương Nguyệt về sau, liền lập tức tiến vào liệp sát giả trạng thái, đuổi theo Phương Nguyệt chạy thật dài một đoạn đường, nhưng không một liệt bên ngoài, tất cả cũng không có đuổi kịp. Bị Phương Nguyệt lợi dụng ỷ vào thanh ti mã tốc độ, bỏ lại xa xa. Tuy nói những cái kia đều là tương đối thấp cấp hắc cấp sơ giai quỷ dị, chỉ có ngẫu nhiên đụng tới hắc cấp trung giai quỷ dị, không phải là đối thủ của Phương Nguyệt. Nhưng Phương Nguyệt cũng không ngừng lại lãng phí thời gian trên người chúng. Một là giết những này cấp thấp quỷ dị, cơ hồ không có gì ích lợi. Thứ hai là thanh ti mã là rất yếu đuối. Nó chỉ là chủng loại đặc thù ngựa, đơn thuần là chạy nhanh mà thôi. Năng lực phòng ngự cùng phổ thông ngựa không có gì khác biệt. Bất luận cái gì một con quỷ dị, đối với nó đến trên như vậy một chút, thanh ti mã liền phải nghỉ cơm. Loại tình huống này, Phương Nguyệt làm sao có thể xuống ngựa cùng quỷ dị chiến đấu? Nếu là không cẩn thận, ngựa bị giết, chẳng phải không ngựa. Kia tình huống của mình liền sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm cục diện lẻ loi một mình. Đơn độc tại dã ngoại, đi đến thanh ti mã chạy gấp nửa ngày mới có thể đi đến lộ trình. Mới có thể một lần nữa trở lại thanh ti huyện. Dọc theo con đường này, trời mới biết sẽ gặp phải cái gì quỷ dị. Phương Nguyệt thực lực xác thực mạnh, nhưng đỉnh thiên cũng liền liều một phen huyết cấp quỷ dị. Còn phải có rất nhiều bắp tăng mắc mới có thể liều đến qua. Tỉ như thời gian nhất định phải là tại ban đêm, mà không phải hiện tại ngay cả mặt trời cũng còn xuống dốc núi. Sau đó, tấm da dê đến tỉnh dậy, nếu không không có cách nào dùng. Thời gian quay lại, uy lực mạnh mẽ, liệt hỏa bão, liền thật là từ, phát nổ, liền xem như dạng này. Còn phải dựng vào đại lượng tuổi thọ, nói không chừng liều mạng dùng. Hải giác đan, cũng phải ăn hết đâu. Dù là như thế, liều chết đánh thắng một đầu huyết cấp quỷ dị, mình cũng phế đi hơn phân nửa. Lại đến cái thứ hai, tuyệt đối nghỉ cơm, cho nên Phương Nguyệt là tuyệt đối không thể để cho thanh ti mã xảy ra chuyện, để cho mình hãm sâu dã ngoại. Bởi vậy trên đường đi, Phương Nguyệt gặp được quỷ dị, đều là có thể tránh liền tránh, có thể không giao thủ liền không giao thủ. Kết quả hiện tại, vẫn là gặp một đầu phương diện tốc độ có thể sánh được thanh ti mã quỷ dị. Phương Nguyệt nhìn không ra đầu này quỷ dị cái gì cấp bậc. Nhưng kia khoa trương tốc độ di chuyển, liền không thể không khiến hắn coi trọng. Nhìn xem đằng sau dơ lên mảng lớn cho bụi. Bụi đất tung bay hướng bên này mình lao vụt tới. Cự đàn quỷ, Phương Nguyệt bỗng nhiên kéo một phát dây cương. Tại, trải qua thanh ti chuyên nghiệp bồi dưỡng, hưởng thụ lấy cấp cao nhất con ngựa đãi ngộ thanh ti mã. Lập tức liền đã hiểu Phương Nguyệt ý tứ. Ngừng lại, buông tay dây cương. Phương Nguyệt từ lưng ngựa nhảy lên một cái. Liệt hỏa tâm pháp, ầm ầm, hỏa diễm đốt cháy toàn thân. Cộng 2000 ngự lực giá trị. Ngừng thái giới chỉ hỏa đao hình thái. Ông, nội lực quán chú, tần suất duy trì, hỏa đao tự thành. Nội lực thêm chú đến mắc trị số, phù động sắc bén giá trị, lập tức tăng vọt đến 15 điểm, phẩm cấp cũng từ phàm cấp tăng lên tới lương cấp, tên, ngừng thái giới chỉ, hỏa đao, chấm ngoặc kép, cấp bậc, lương cấp hạ phẩm, lưu động, chấm ngoặc kép, sắc bén giá trị, 15 điểm, lưu động, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.